Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 736, quan khán, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ngươi khẳng định là tưởng không được, ta xem là ngươi suy nghĩ, sắc, thật có ý tưởng Nga, bất quá ta là không cơ hội, ai nha, không nói cái này đề tài, chúng ta lưu điểm khác. Ta hiện tại ghét nhất cho tới chính là yêu đương, kết hôn, ân, chúng ta đây liền lưu cá biệt, nhưng lưu cái gì đâu. Trương Như Tồn làm ra một bộ thống khổ suy tư trạng. Bất quá không bao lâu, nàng liền bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, có chút kích động nói, chúng ta tới xem một bộ phim kinh dị đi, phim kinh dị. Thôi bỏ đi, Triệu Đan Dương nghe nói vội lắc lắc đầu. Đại buổi tối xem phim kinh dị ngươi cũng không sợ bị hù chết, ngươi uống nhiều sao? Trương Như Tồn đột nhiên hỏi. Ta đương nhiên không uống nhiều, Triệu Đan Dương ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng là đương nàng thử từ ghế trên đứng lên thời điểm. Lại thân mình nhoáng lên lại ngồi xuống. Nguyên bản tương đối thanh tỉnh đại não cũng đột nhiên vẩn đục lên. Bùm, Triệu Đan Dương lại ngồi trở lại tới rồi ghế dựa thượng. Lại xem Trương Như Tồn lại là đã bắt đầu bóng người mơ hồ. Ta dựa, này tác dụng chậm là thật đại a. Triệu Đan Dương ôm đầu, men say giống như hồng thủy bờ đê không ngừng cuồn cuộn đi lên. Trương Như Tồn nhìn đến Triệu Đan Dương uống lung lay, nàng cũng nương này cổ rượu kính đạo, đều uống thành này nãi nãi dạng còn như vậy túng, ngươi mới túng đâu, xem, nhiều khủng bố lão nương đều xem. Triệu Đan Dương lúc này cũng không quán, trong não choáng váng, Trương Như Tồn là một cái không hơn không kém khủng bố mê, chỉ là bởi vì lá gan quá tiểu. Cho nên mới không dám nhìn phim kinh dị. Nhưng là chỉ cần có cơ hội, có người bồi nàng nàng liền sẽ đặc biệt hăng hái, trong lòng mặt hưng phấn đến không được. Nói đến, nàng sẽ cùng hắn lão công hiểu biết. Ở lúc ấy chính là thông qua lưu khủng bố điện ảnh cái này cộng đồng đề tài. Ngươi nhưng đừng ngủ à. Trương Như Tồn ở qua đi tìm kiếm phim kinh dị thời điểm. Sợ Triệu Đan Dương kiên trì không được ngủ, còn không quên quay đầu lại lớn tiếng nhắc nhở một câu. Ngủ không được a, trừ phi ngươi muốn truyền phát tin lạn phiến làm ta càng vây. Trương Như Tồn mở ra máy tính, nghĩ nghĩ, nàng lại mở ra nhà mình gia đình rạp chiếu phim môn sơ từ đêm này bộ gia đình rạp chiếu. Phim mua trở về. Nàng cùng hắn lão công cũng chỉ là dùng quá như vậy ít ỏi vài lần. Bởi vì ở đại bộ phận thời gian, hắn lão công không phải ở bên ngoài uống rượu xã giao, chính là đi hảo xa địa phương đi công tác. Nàng trong lòng mặt kỳ thật cũng có chút không an toàn. Rốt cuộc đem nam nhân thả ra đi, thả vẫn là trường kỳ thả ra đi. Này bản thân chính là một kiện chơi hỏa sau sự tình. Cho nên nàng mới có thể nhiều lần phản đối nàng lão công đi công tác. Cũng từng nháo quá làm nàng lão công chạy nhanh đem công tác cấp từ. Chỉ là bị nàng lão công đè ép xuống dưới mà thôi. Đại máy tính mở ra, Trương Như Tồn liền bắt đầu ở trên mạng tìm tòi lên. Nhưng là tìm trong chốc lát lại không có tìm được cái gì tốt tài nguyên. Đang lúc nàng tính toán dùng tài khoản mua một bộ quyền hạn phim nhựa thời điểm, Triệu Đan Dương thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Ngươi không nói đây là phim kinh dị sao? Lấy qua đi thử phóng phóng, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Nghe được Triệu Đan Dương nói, Trương Như Tồn mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái vội đi qua. Đúng vậy, còn có như vậy, cái đồ vật không thấy đâu. Trương Như Tồn cũng đã quên cùng hắn lão công xác nhận một chút. Hỏi một chút kia DVD rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. bên trong lại khắc lục cái gì. Đến nỗi hiện tại, nàng liền tính là nhớ tới cũng sẽ không hỏi lại. Rốt cuộc đều đã buổi tối 11 giờ nhiều. Nàng lão công nghĩ đến sớm đã ngủ hạ, đi vào bàn trà bên. Trương Như Tồn một tay đem DVD hộp chộp vào trong tay. Lúc sau liền lấy ra trang ở bên trong đĩa CD. Click mở máy tính quang đuổi. Trương Như Tồn toái toái niệm đem đĩa CD trang đi vào. Cũng còn có chút cầu nguyện nói thầm. Phù hộ ta là bộ phim kinh dị. Phim kinh dị theo đĩa CD để vào. Hệ thống bắt đầu đọc lấy đĩa CD nội dung. Theo sau video máy chiếu liền cũng bắn ra tới. Đương nhìn đến máy chiếu hạ đoan biểu hiện truyền phát tin khi nhảy vọt có hơn 1 giờ sau. Trương Như Tồn có chút hưng phấn kêu lên. Ta dựa, nói không chừng thật đúng là một phim kinh dị đâu. Trương Như Tồn cũng không có tắt đi màn hình, mà là nhìn chằm chằm màn hình nhìn trong chốc lát. Thẳng đến hình ảnh chung xuất hiện đen nhánh phòng trong cảnh tượng. Nàng đã hưng phấn lại có chút hoảng sợ tắt đi màn hình. Rồi sau đó tắt đi phòng khách ánh đèn. Ôm miễn cưỡng thanh tỉnh Triệu Đan Dương ngồi ở trên sofa. Theo máy chiếu quang mang xuất hiện. Hình chiếu trên màn hình hình ảnh cũng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm bị Trương Như Tồn điều đến nhận việc không nhiều lắm một nửa. Từ âm hưởng lập tức truyền ra giống như cầu nguyện giống nhau tiếng ca. Tiếng ca làn điệu trầm thấp, nghe đi lên cực kỳ áp lực. Trương Như Tồn bị dọa đến kêu to, trực tiếp bế lên cơ hồ đã ngủ Triệu Đan Dương. Bị Trương Như Tồn mạnh như vậy mà ôm lấy, Triệu Đan Dương cũng nhiều ít thanh tỉnh một ít. Đồng dạng hét to một tiếng. Cái gì a? Ngươi muốn hù chết ta à? Ngươi nghe này thanh âm, giống như trong nhà mặt có quỷ. A, nghe Trương Như Tồn ra vẻ hoảng sợ kinh hô, Triệu Đan Dương lại phản xạ có điều kiện liên tiếp hét to vài thanh. Thẳng đến cái loại này âm nhạc thanh yếu bớt một chút. Hai người kinh hoàng không thôi, trái tim mới xem như được đến chút bình phục. Khủng bố điện ảnh kỳ thật chính là muốn ở một loại vô cùng khủng bố hoàn cảnh chung quan khán. Đầu tiên muốn trước làm chính mình dung nhập không khí, chính mình cấp chính mình, hoặc là cấp những người khác ám chỉ này điện ảnh khủng bố. Sau đó mới là xem ảnh phân đoạn, chỉ tiếc. Đại bộ phận người cũng không biết điểm này. Bọn họ cái gọi là quan khán khủng bố điện ảnh, trên thực tế ở trong lòng còn có một tầng thật sâu phòng bị. Chính là sợ hãi bị đột nhiên xuất hiện khủng bố cảnh tượng dọa đến. Có điều chuẩn bị, liền đại biểu cho sẽ đoán trước rất nhiều, cũng sẽ sai thất rất nhiều khủng bố cảm giác. Nhưng theo hiện đại người ngày càng nóng nảy, cùng với học sinh tiểu học tràn lan, cho nên mới sẽ xuất hiện các loại não tàn ngôn luận. Rõ ràng bị dọa đến muốn chết, trong lòng mặt phòng bị muốn chết, nhưng vì đột hiện chính mình dũng khí, cũng muốn thổi phồng nói một chút cũng không khủng bố. Lấy Trương Hiển chính mình không giống người thường, Trương Như Tồn cũng không phải này một loại người. Nàng mỗi lần đang xem phim kinh dị phía trước, đều sẽ đem chính mình cảm xúc khống chế tốt, làm chính mình trước xuất hiện cái loại này không khí. Như vậy cho dù một chỉnh bộ điện ảnh xuống dưới, tồn tại khủng bố điểm rất ít, nàng cũng nhiều ít sẽ cảm thấy chút kinh tủng, mà không phải một bên xem, vừa nói nhàm chán, bởi vì kia chỉ biết càng xem càng nhàm chán. Hình chiếu trên màn hình biểu hiện chính là một gian rất là âm u nhà ở. Mà hình ảnh dừng hình ảnh vị trí còn lại là ở phòng khách. Bởi vì chỉ có một chút ánh trăng tiến vào, cho nên hình ảnh chung chỉ là mơ hồ có thể thấy được đang tới gần sofa vị trí. Giống như có một người nằm ở nơi đó. Lúc này hình ảnh màn ảnh kéo gần lại một chút. mà người kia ảnh tắc cũng trở nên rõ ràng một ít. Hắn trên người giống như có bị dây thừng cột lên, không biết là ngất đi rồi, vẫn là đã chết. Hình ảnh tiếp tục kéo gần, nhưng là lại càng ngày càng thấp, thẳng đến hoàn toàn bị một đôi thô thằng sở buộc chặt hai chân chiếm cứ. Tiện đà màn ảnh lại bắt đầu di động, bắt đầu chiếu người nọ quần áo, cảm giác thượng hẳn là Âu Phục. Sau đó vẫn luôn chiếu đến hắn đồng dạng bị buộc chặt đôi tay. Bất quá coi như hình ảnh sắp muốn di động đến người nọ trên mặt khi hình ảnh lại đột nhiên vừa chuyển, tiện đà bắt đầu nhanh chóng rời ra, đến nỗi nguyên bản nằm trên mặt đất người kia, thì tại lúc này đột ngột giật mình. Hết chương.